Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên anh cái gì cũng chưa chuẩn bị sao? Lời nói rất thương tâm. Dù sao cái kết quả này cô cũng đã sớm ngờ tới. Đừng nói vấn đề kinh tế của hắn gần đây xác thực bị quản chặt. Coi như lúc chưa bị quản chặt như vậy, hắn có từng nghĩ đến cô sao? Ức Hoàn Nhàn cảm thấy đây chính là cô đang tự làm khổ mình. Biết rõ kết quả như vậy còn chưa từ bỏ ý định mà ôm tâm lý may mắn, rất vui vẻ, đưa ra rồi để người ta nhục nhã mình. Có phải hay không rất đáng đời? Không có. Nhìn phương hướng của Sở Trạm Đông vừa đi, không biết nghĩ tới điều gì, lời nói của Cơ Ngô Lê xoay chuyển, hai tay ôm lấy cổ của cô, tiến đến chỗ ít người, nói nhỏ. Bỗng nhiên, Ức Hoàn Nhan đẩy hắn ra. Nguyên nhân là vì động tác thân mật đột ngột của hắn mà gò má của cô lại lặng lẽ đỏ lên. Cũng vì lời nói của hắn mà khôi phục bình thường, thậm chí còn mang theo vẻ giận dỗi. Tôi vì cái gì phải đáp ứng anh? Đồng ý với tôi, sau này em nghĩ muốn lấy vật gì, tôi đều mua cho em. Cờ Ngô Lê cảm thấy điều kiện này của hắn đúng là thật hấp dẫn. Từ nhỏ đến lớn, còn nhóc này đòi thứ gì, hắn cho tới bây giờ cũng không mua cho cô. Nói ra điều kiện này, cô không lý do không động tâm. Hắn cho là mình chỉ muốn hỏi hắn lễ vật sao, là giống như trẻ con. Lễ vật càng nhiều càng tốt, cô giống như một người yêu thích vật chất như vậy sao? À, tự diễu cười một tiếng, Ức Hoàn Nhan xoay người rời đi. Chờ anh có tiền lại, thì nói điều kiện với tôi đi. Còn nhóc chết tiệt này, thật sự không đáng yêu chỗ nào hết. Cờ Ngô Lê đuổi theo giữ chặt tay cô lại. Chuyện tiền bạc em không cần để ý, em chỉ cần nói nguyện ý giúp đỡ tôi hay không thôi. Nhìn hắn xem, rõ ràng là không muốn, thế nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời. Muốn tôi giúp đỡ cũng không phải là không thể được, bất quá tôi cũng có một điều kiện. Cô nhóc chết tiệt này, như thế nào không đứng đắn như vậy? Cờ Ngô Lê tức giận bóp mặt của cô. Có chuyện gì nói mau, có dám mau thả. Ức Hoàn Nhan cười lại một tiếng xoay người. Ai ai, bà cô của tôi ơi. Cờ Ngô Lê lần nữa ngăn cản cô lại, vỗ miệng mình một cái. Vừa rồi ăn phải tỏi, xin bà cô phân phó. Ức Hoàn Nhan cố nén cười. Cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chính là tiền anh dùng để mua lễ vật cho tôi, không phải là của ba mẹ, cũng không phải là hỏi mượn người khác, phải là anh dựa vào hai tay của mình, tự mình kiếm ra. Tự mình kiếm ra? Đúng vậy, đáp ứng điều kiện này của tôi sẽ liền giúp anh. Này có cái gì, không phải là đồng tiền, mặt hắn sáng lên, đều là chuyện nhỏ. Tốt, Cờ Ngô Lê nắm lấy tay của cô. Đồng ý. Trên ban công chuyển đến một tiếng kêu quen thuộc, làm cho đều chú ý. Cả Cờ Ngô Lê và Sở Trạm Đông. Thời điểm bọn họ đến, đã có rất nhiều người vây quanh. Ức Hoàn Nhan ôm chân, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lóc. Đầu óc rối bời, quần áo đã cởi phân nửa. Bên cạnh còn nằm một người đàn ông bất tỉnh nhân sự, chảy cả máu mũi. Cho dù người sáng suốt vừa nhìn, hay dù có ngu, cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Thấy Cờ Ngô Lê, Ức Hoàn Nhan ủy khuất gọi. Anh... Cho dù biết đây là giả, nhưng giờ khắc này, khi Cờ Ngô Lê thấy bộ dáng này của cô, cũng Lê Thu không biết tại sao lại đột nhiên tức giận như vậy. Nhà đầu chết thiệt kia, tại sao quần áo lại cởi ra nhiều thế? Là chính cô ấy làm, hay vẫn là tiểu tử thối kia làm? Bây giờ không phải thời điểm để so đo điều này. Cờ Ngô Lê thu hồi cảm xúc trong nội tâm, tiến lên đó. Vừa mới đến gần, đã bị Ức Hoàn Nhan ôm chầm lấy, khóc giấm lên đầy uất ức. Anh... Cái ôm này, Cờ Ngô Lê, thế nhưng... Khổ, hắn đang suy nghĩ gì vậy? Đây chỉ là diễn trò mà thôi. Vỗ vỗ bả vai của cô, Cờ Ngô Lê giọng nói trước này chưa từng có nhu hòa. Nói cho anh biết, sao lại như vậy? Ức Hoàn Nhan chỉ là khóc lắc đầu, bên cạnh có người nói. Nằm trên đất là học trưởng của chúng tôi, anh ta vừa rồi đối với học tỷ làm loạn. Cậu tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt của Cờ Ngô Lê lạnh lùng nhìn về phía người nói chuyện nọ. Ừ, thật sự là cô không nhìn thấy, chỉ là học trưởng thích học tỷ lại cự tuyệt. Chuyện như vậy cơ hồ mọi người đều biết. Còn có tình huống trước mắt này, không phải là như vậy thì là gì? Tốt, Cờ Ngô Lê ánh mắt biến thành rất đáng sợ. Dám động đến người của tôi, rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net